Ngày chợt không chút nắng khi xa vắng đi một người. Chẳng còn ai nơi đó để được thứ tha lần nữa. Chẳng còn vết dấu nụ cười tuổi thanh xuân đi qua những xót xa. Riêng em chôn vào lòng một bờ vai bé nhỏ. Cuộc sống ấy em đã sống cho ai? Xin bước đi nhẹ, chạm thật khẽ lấy giấc mơ sẽ giữ em bên mình, chẳng để em rời xa. Còn tôi với căn phòng để khoảng trống chúng ta, em sẽ thấy nguyên vẹn bình minh dù muộn màng. Mang nỗi đau này về quỳ bên vết thương, xin thứ tha cho một lần trong đời nhau. Giờ chỉ còn niềm vắng, không ai nói ai trả lời. Buồn vui khi em nhớ nơi ta đã biết bao hạnh phúc. Bỏ chiều mây trắng nhạt nhòa, bỏ lại tôi xung quanh đã vang xa. Em tan trong dòng đời rồi thời gian cuốn đi vội. Đừng bôi xóa những vết dấu hôm qua. Xin bước đi nhẹ, chạm thật khẽ lấy giấc mơ sẽ giữ em bên mình, chẳng để em rời xa. Còn tôi với căn phòng đầy khoảng trống chúng ta, em sẽ thấy nguyên vẹn bình minh dù muộn màng. Mang nỗi đau này về quỳ bên vết thương, xin thứ tha cho một lần trong đời nhau. Chạm thật khẽ lấy giấc mơ sẽ giữ em bên mình, chẳng để em rời xa. Còn tôi với căn phòng đầy khoảng trống chúng ta, em sẽ thấy nguyên vẹn bình minh dù muộn màng. Mang nỗi đau này về quỳ bên vết thương, xin thứ tha cho một lần trong đời nhau.